Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 499, cảnh con người mất. Ngày 24 tháng 12, Barca đá với Real, như vậy Noel đại chiến, tuyệt đối là tất cả mọi người đều chờ mong không ngớt. Ở khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có mấy ngày thời điểm. Đại chiến bầu không khí cũng đã bị xào đến hừng hực. Quan tâm độ lại một lần đánh vỡ kỷ lục. La Liga bên trong, Real cùng Barca đối kháng chính là vĩnh hằng điểm chính. Có lẽ có đội bóng lực lượng mới xuất hiện thành tựu nhất thời bá chủ. Nhưng ở trong dòng sông lịch sử, vẫn như cũ vẫn là Real cùng Barca thiên hạ. Đương nhiên, cái này mùa giải Real so với Barca càng hung hăng. Giải đấu chưa tiến hành quá nữa, cũng đã bỏ xa Barca. Hiển nhiên, cái này mùa giải rất khả năng thuộc về Real. Nhưng bất luận hai đội bóng bên trong ai hung hăng, giữa bọn họ đối kháng cũng không sẽ nhờ đó mà biến đến phát chán. Coi như trong đó cái kia một con đã nhất định vô duyên quán quân, bọn họ cũng sẽ ở trên người đối thủ mạnh mẽ cắn một cái. Tốt nhất có thể đồng quy vu tận. Lần này, bởi vì Quaresma đến, Barca cùng Quaresma trong lúc đó đề tài lại một lần bị truyền thông phiên đi ra. Trắng trợn lẫn lộn, nhiệt độ một lần vượt qua thi đấu bản thân. Quaresma cùng Barca cái kia đoạn qua lại, cho dù đã qua mấy cái mùa giải, nhưng vẫn như cũ bị người nói chuyện say xưa. Mỗi lần có người nhắc lên, đều là Barca bị phơi bày ra phạt thời điểm. Thậm chí có rất nhiều âm mưu luận người biểu thị, lần này Quaresma chuyển nhượng Real, ở mức độ rất lớn đều là bởi vì Barca. Quaresma muốn mỗi cái mùa giải đều có thể trà đạp Barca, mới sẽ chọn Real. Như vậy âm mưu luận, thật là có nó thị trường, có ít nhất rất nhiều tẻ nhạt cổ động viên đều tin tưởng. Xuất hiện ở trinh Barca trước, Quaresma ở Madrid tiếp nhận rồi phỏng vấn, trả lời phóng viên rất nhiều vấn đề. Các ngươi hỏi ta hiện tại có phải là còn đối với lúc trước bị Barca đuổi ra khỏi cửa sự tình canh cánh trong lòng, có một số việc là không thể quên được, chỉ có điều cũng không có cần thiết vẫn treo ở bên mép. Các ngươi nên rất lâu không có từ ta trong miệng nghe được Barca tên chứ. Cho tới có mấy người nói ta chính là Barca mới đến Real. Này vốn là lời nói vô căn cứ. Có điều, mỗi cái mùa giải đều chí ít có thể chạm hai lần Barca. Ta vẫn là rất cao hứng. Mặc kệ thế nào, đối mặt Barca, ta đều không có thua bóng lý do. Trước đây như thế, hiện tại như thế, sau đó cũng như thế. Barca là rất đặc thù đối thủ. Bất luận đối với Real vẫn là đối với ta mà nói đều là như vậy. Như vậy, cuộc tranh tài này ta nhất định sẽ lấy ra 100% trạng thái. Tuyệt đối sẽ không cho Barca bất cứ cơ hội nào. Dù cho là ở Nou Camp, ta cũng nhất định sẽ làm cho Barca tuyệt vọng. Cho tới sẽ hối hận hay không đã từng làm sự tình. Đó chính là bọn họ chuyện của chính mình. Ta không để ý, chỉ ít là hiện tại sống rất tốt. Không nên hỏi ta có thể đi vào mấy cái bóng. Ta muốn nói đúng lắm, ta có thể đi vào mấy cái, liền tiến vào mấy cái, tuyệt đối sẽ đánh đến cuối cùng một phút, mà không phải hiệp hai liền bắt đầu treo nước. Đương nhiên, ta ở Barca thời điểm, cùng một ít đội hữu quan hệ coi như không tệ, tỉ như Ronnie, ta sẽ không coi bọn họ là thành kẻ địch, bọn họ chỉ là ta đối thủ mà thôi. Cuộc tranh tài này Real thắng sau khi dẫn trước Barca điểm liền sẽ biến thành 12 điểm. Cái này chênh lệch nên đầy đủ để Barca nhận rõ hiện thực, sẽ không lại mơ háo chứ. Được rồi, đây chính là một hồi phổ thông thi đấu được chưa? Lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng cuộc tranh tài này liền có thể quyết định tất cả? Bất luận làm sao, hay là dùng thi đấu đến nói chuyện đi. Ngoặc kép, Quaresma không có giống như kiểu trước đây không ngừng công kích Barca, báo thủ lời nói càng là không nhắc lại nữa lên. Tuy rằng đá Bác Sa vẫn là rất đặc thù, nhưng đại gia nhưng đều có thể cảm nhận được Quaresma tâm thái biến hóa. Thật giống đã siêu nhiên, hoàn toàn sẽ không đem Bác Sa để ở trong mắt. Hay là dùng một cái không quá thích hợp tỉ dụ, cũng không quá tôn trọng, nhưng vẫn tương đối hình tượng. Người bị chó điên cắn một cái, sau đó người đem chó điên mạnh mẽ đá một trận, lần sau gặp phải vừa tàn nhẫn đá một trận, đại khái cũng là hả giận. Lẽ nào ngươi còn có thể mỗi lần gặp phải đều đánh cho chết? Chỉ cần chó điên nhìn thấy ngươi cong đuôi ảo não chảy, ngươi cũng sẽ không sẽ đem nó để ở trong lòng. Vậy đại khái chính là Quaresma tâm thái. Liền Bác Sa vô địch Champion League đều cướp đi, còn có so với này trả thù điên cuồng hơn sao? Khí cũng trở ra gần đủ rồi, ai còn sẽ không có chuyện gì nhi tổng nghĩ báo thù. Quá mức gặp phải thời điểm, lại đánh một trận là có thể. Quaresma lời truyền đến Bác Sa bên kia, không nghĩ tới, Bác Sa ngược lại là căm phẫn sục sôi lên. Này hoàn toàn là chưa hề đem Bác Sa để ở trong mắt a. Bọn họ không chịu được nhất Quaresma loại này khinh bỉ không nhìn thái độ. Đây là bọn hắn căn bản không thể chịu đựng. Liền, trong lúc nhất thời, Bác Sa các cầu thủ dồn dập đứng ra, bắt đầu phá oanh Quaresma. Nếu như một người không hiểu được tôn trọng, vậy hắn liền không xứng trở thành một tên nghề nghiệp cầu thủ. Quaresma quá ngông cuồng, Bác Sa không phải là những người cùi bắp. Real muốn thắng Bác Sa, nằm mơ. Hay là chúng ta hiện tại đang đứng ở cơn sóng nhỏ kỳ, nhưng chúng ta gặp trong trận đấu để Quaresma biết Bác Sa mãi mãi đều vậy, Bác Sa là không thể chiến thắng. Ngoặc kép, ngoài mạnh trong yếu, Bác Sa hiện tại cho Quaresma cảm giác chính là ngoài mạnh trong yếu. Hơn nữa, không hiểu ra sao, các ngươi còn muốn thế nào? Phun các ngươi khó chịu. Không phun các ngươi còn cảm giác mình bị không để ý tới. Có phải là cần phải nhắc tới Bác Sa thời điểm thật giống như hướng về Thượng Đế cầu khẩn thời điểm? Như thế, thành kính, mới có thể cho các ngươi thỏa mãn. Người ao, không thể đều là sống tại quá khứ, cũng không thể đều là sống ở trong mơ. Không phải sao? Quaresma chẳng muốn lại đi để ý tới bọn họ. Liền để bọn họ trước tiên nhảy nhót mấy ngày, đến thi đấu bên trong, bọn họ liền biết ai là ba ba. Real sớm một ngày đi đến Bác Sa, tuy rằng Tây Ban Nha toàn bộ cũng không lớn bao nhiêu, nhưng Barcelona đến Madrid khoảng chừng có 600 km khoảng cách. Ngồi xe bus quá mức tốn thời gian, chỉ có thể lựa chọn ngồi máy bay. Đã như thế, vẫn là sớm một ngày khá là thích hợp. Xuống máy bay, Real các cầu thủ cũng đã có thể cảm nhận được người chung quanh địch ý. Thành phố này thuộc về Bác Sa, trong thành thị người tự nhiên phần lớn đều là cổ động viên Barcelona. Đối với Real người, có thể có khuôn mặt tươi cười mới là lạ. Người biết không, mỗi lần chúng ta đến sân khách ở Barcelona tán gái, tỷ lệ thành công đều phi thường cao. Ramos ở Quaresma bên tai dùng một loại rất ám muội ngữ khí nhỏ giọng nói. Quaresma sững sờ, không phải là bởi vì Ramos cùng mình đá chuyện này kỳ quái, mà là đối với hắn lời nói kỳ quái. Nếu Real ở đây là không được hoan nghênh, như vậy tại sao tán gái tỷ lệ thành công gặp càng cao hơn? Chẳng lẽ không là nên bị mắng một cái máu chó đầy đầu sao? Nhìn thấy Quaresma cái kia nghi hoặc vẻ mặt, Ramos kha kha cười giải thích. Bác Sa nữ fan bóng đá có thể đều là rất nóng bỏng. Nếu như có thể ở trên giường chinh phục cổ động viên Real Madrid, không thì tương đương với trợ giúp đội bóng chiến thắng Real sao? Nghe thấy Ramos giải thích, Quaresma khóe miệng không nhịn được hơi co giật lên. Đáp án này thật là làm cho hắn dự liệu chưa kịp. Nếu như mình là cái cặn bã nam lời nói, như vậy đến Barcelona chẳng phải là tương đương với đến thiên đường. Không nhịn được thấy buồn cười. chính mình vẫn là không nên cùng hắn đồng thời làm những này lung ta lung tung sự tình. Chính mình muốn làm không phải là chinh phục nơi này nữ nhân, mà là chinh phục nơi này tất cả. Nói đến, được khen là châu Âu chi hoa Barcelona vẫn là một tòa phi thường có đặc điểm thành thị. Đặc biệt là kiến trúc phong cách, quả thực gần như không tồn tại. Barcelona bãi biển cũng là cả thế gian nghe tên bờ biển vàng. Nói đến, Quaresma vẫn không có ở Barcelona bãi biển vượt qua giả đây. Nếu không thì lần này thắng Barca, chính mình liền không đi rồi. Kỳ nghỉ mùa đông trực tiếp ở lại chỗ này nghỉ phép. Chuyện này quả thật quá diễu võ dương oai. Suy nghĩ lung tung, ngồi trên xe buýt, đi tới khách sạn, dọc theo đường đi đều có chút mắt không kịp nhìn. Có điều, cùng Quaresma loại này ung dung không giống. Real phần lớn cầu thủ hiện tại trạng thái đều cùng với bình thường không giống nhau lắm. Đại khái chính là giải đấu lớn đến là trạng thái tinh thần. Hơi sốt sắng, có chút hưng phấn, còn có một chút lo lắng. Hiển nhiên, không phải mỗi người đều có thể không đem Barca để ở trong mắt. Liền ngay cả Schuster đều so với bình thường trịnh trọng rất nhiều. Đến khách sạn dùng qua cơm trưa sau khi, buổi chiều Schuster lập tức liền sắp xếp huấn luyện. Tuy rằng không có trên lượng, nhưng cũng đủ để giải thích Schuster đối với cuộc tranh tài này coi trọng. Đừng xem Real hiện tại thành tích chói mắt, có thể nếu như thất bại bởi Barca, đó là người thắng bao nhiêu cuộc tranh tài đều không tìm về được mặt mũi. Trạng vạng thời điểm, Schuster mang theo Raul đi tham gia buổi họp báo tin tức. Quaresma không có tham gia, chủ yếu là Schuster sợ sệt Quaresma gây sự nhi, dù sao nơi này là sân khách, sự tình làm lớn chung quy không dễ thu thập. Quaresma cũng vui vẻ đến thanh nhàn, ngay ở khách sạn trong phòng thể hình tiếp tục tuốt thiết. Tuy rằng đơn điệu, nhưng mỗi ngày nhìn thuộc tính tăng trưởng, vẫn là rất vui vẻ một chuyện. Hiện tại, Quaresma tổng thể thuộc tính so với vừa gia nhập Liên minh Real lúc, lại có tiến bộ không ít. Ký chủ, Quaresma tuổi tác, 24 tốc độ thuộc tính, 98. 20 sức mạnh thuộc tính, 87, 16 thể năng thuộc tính, 88, 54 phản ứng thuộc tính, 87, 69 dây bóng năng lực, 98, 15 chuyền bóng năng lực, 86, 22 sút gôn năng lực, 90, 51 năng lực phòng ngự, 50, 50 đoàn đội phối hợp, 75, 84 xu hướng bị thương, 55, 00, phóng tầm mắt nhìn tới. Chuyện này quả thật cũng làm người ta tuyệt vọng thuộc tính. Bất luận tốc độ vẫn là kỹ thuật vẫn là dê bóng. Hầu như đã sắp muốn đến mắc điểm, mà cái khác thuộc tính cũng chăn với hàng đầu. Kết hợp lên, căn bản không phải bất luận người nào có thể chống lại. Dù cho là vẫn rất cản trở đoàn đội phối hợp năng lực, cũng chậm chậm cao lên tới không sai trình độ. Chí ít, tuyệt đại đa số nghề nghiệp cầu thủ là không đạt tới cái chỉ số này. Để Quaresma hơi cảm tiếc nuối chính là xu hướng bị thương tăng trưởng tốc độ không có nhanh như vậy. Chuyện này ý nghĩa là chính mình vẫn như cũ có không nhỏ bị thương độ khả thi. Trước chính mình không phải thương ngừng 2 tuần lễ thời gian sao? Mặc kệ thế nào, ở hệ thống phụ trợ dưới, Quaresma mỗi một ngày đều đang tiến bộ, dù cho hắn đã là thế giới chân chính giới bóng đá người số 1. Nhưng vẫn như cũ còn có thể tiếp tục tiến lên. Hắn hành trình, hiển nhiên là tinh thần đại hải. Thi đấu tối hôm đó, Quaresma cùng các đồng đội thừa xe buýt đi tới Nou Camp. Cái này để hắn ký ức chưa phai địa phương. Đã từng, chính mình cũng là thuộc về tòa này sân bóng. Chỉ có điều, chính mình trước sau cùng nơi này hoàn toàn không hợp. Quaresma không chỉ một lần nghĩ tới vấn đề này. Nếu như hắn vẫn ở lại Barca, như vậy hiện tại sẽ là hình dáng gì? Hắn cũng không biết, nhưng hắn phỏng chừng, hẳn là không có hiện tại tốt. tiến vào phòng thay đồ đổi được rồi áo đấu, đi tới sân bóng tiến hành làm nóng người. Lúc này, Nukem đã không còn chỗ ngồi, mà Quaresma đi ra cầu thủ đường nối thời điểm. Cổ động viên Barcelona tiếng xuýt liền bạo phát ra, căn bản không ngừng được. Ta vẫn cho rằng Real là Barca ghét nhất. Hiện tại ta phát hiện ta sai rồi. Nguyên lai ngươi mới là Barca đáng ghét nhất. Raul ôm Quaresma vai, không nhịn được cười ha ha. Quaresma đúng là không đáng kể. Suýt chính mình sân vận động hơn nhiều. Nhiều nhất Nukem càng cấp tiến một ít. Cũng không có gì ghê gớm. Vậy ta nên cảm thấy phẫn nộ đây. Cần phải cảm thấy vinh hạnh đây. Quaresma tựa như cười mà không phải cười đạo. Nhìn quanh bốn phía khán đài, trong lòng nhưng không nhịn được nổi lên cười gằn. Đợi lát nữa trận đấu bắt đầu, xem các ngươi còn có thể hay không thể suýt đến đi ra. Raul vỗ vỗ Quaresma vai, lại nhìn một chút những người đã táo bạo cổ động viên Barcelona. Chính ngươi thế nào cũng không đáng kể. Trọng yếu chính là, ngươi muốn cho bọn họ câm miệng. Quaresma gật gù. Không cần phải nói hắn cũng biết. Làm nóng người kết thúc. Trở lại phòng thay đồ lần thứ hai đổi được rồi áo đấu. Cùng các đồng đội đồng thời đi đến cầu thủ trong lối đi. Vào lúc này, Barca các cầu thủ đã dừng lại đội ngũ chờ ở nơi đó. Nhìn đối diện đội ngũ, Quaresma không nhịn được hơi cảm khái. Cảnh còn người mất, ở giới bóng đá, nhân viên lưu động càng là không ngăn cản được. Dù cho là Barca, đội hình thay đổi cũng là rất khuếch đại. Không nói 03, 04 mùa giải Quaresma ở Barca thời điểm. Chỉ là hai cái mùa giải trước ở Champions League trận chung kết gặp gỡ thời điểm Barca đội hình. Cùng hiện tại đều có rất lớn không giống. Tuy rằng hàng tiền đạo mũi tên nhân vật Eto không thay đổi. Nhưng người Cameroon người ở bên cạnh từ Rooney cùng Julie. Biến thành bây giờ Messi cùng Bowden, giữa sân từ Deco, Edmerson cùng Van Bommel biến thành hiện tại Xavi, Tiểu Bạch cùng Yaya Touré, trên hàng hậu vệ định hải thần châm Puyol không thay đổi. Nhưng hắn hợp tác, nhưng toàn hiểu rõ, nếu như chỉ cân nhắc thủ phát, như vậy Barca cùng hai cái mùa giải trước trận đấu kia so với. Chỉ có ba tên cầu thủ không có phát sinh biến hóa. Điều này giải thích cái gì? Giải thích Barca vẫn không có tìm được chính xác con đường. Hoặc là nói, Barca vẫn luôn không có xây dựng ra hoàn mỹ đội hình. Đương nhiên, hai cái mùa giải trước thủ phát cầu thủ có một ít tuy rằng không có rời đội. Nhưng cũng chỉ có thể ngồi ở trên ghế dự bị. Tỷ như Rooney, tỷ như Deco, tỷ như Olegua, lại tỷ như Marcos. Rijkaard chiến thuật từ đầu đến cuối không có có thể làm cho Barca cái trò này đội hình phát huy ra. Toàn bộ sức chiến đấu, kiếp trước mùa giải tiếp theo, tương tự là cái trò này đội hình. Guardiola nhưng dùng bọn họ hoàn thành rồi kỳ tích khó mà tin nổi. Vậy thì rất giải thích vấn đề. Vào lúc này Barca, thật không đáng sợ, liếc mắt nhìn đối diện. Quaresma cũng không có chân chính quen thuộc. Người hắn quen, đều ở Barca trên ghế dự bị ngồi đây. Cùng Deco đúng là không có cái gì tốt tán gẫu. Dù sao bọn họ mới vừa từ đội tuyển quốc gia tách ra không lâu. Có điều Quaresma đúng là muốn cùng Rooney cố gắng nhờ một chút. Bọn họ là đồng thời gia nhập liên minh Barca. Sau đó, Rooney ở Barca thành thần. Quaresma hắn ảo não rời đi. Có điều hai cái mùa giải sau. Quaresma thành thần, Rooney nhưng ở Barca đã đá không lên bóng. Thực sự là vận mệnh không thể cân nhắc a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,